Chương 331, Nam Bộ uy hiếp. Gờ dị kín bộ đội ngay tại phủ không thành gã lẹ nọc kiểm hộ dưới, công kích ma pháp chi nhãn. Thứ 9 tập đoàn quân hiệp đồng tác chiến, ngay tại thành lập một đạo vững chắc phòng tuyến. Không biết vì cái gì, cái kia ma pháp chi nhãn ác ma hoạt động quy mô cũng không lớn. Mấy ngày sau, hệ lản khi tác chiến trong đại sảnh, cờ rít ngay tại nghe hắn đa mở đại thần báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu. Thánh ma đế quốc đã triệt để bị tiêu diệt, một số nhỏ bị nó ma đế quốc chia cắt. Một bộ phận bị khôi lối đế quốc chiếm lĩnh, thành lễ lạn hữu cùng khôi lối đế quốc ở giữa tác chiến tiền tuyến. Còn lại đại bộ phận, đều đã bị hệ lạn hữu khống chế, những địa phương này hiện tại cũng tại trùng kiến, bởi vì đã bị chiến tranh đánh thành một vùng phế tích. Bởi vì có trùng kiến công việc, cho nên những địa phương này cũng đều thành các thương nhân tranh nhau chen lấn tràn vào địa phương. Khắp nơi đều là cơ hội buôn bán, khắp nơi đều là có thể phát tài Hoàng Kim Châu. Dù sao cũng là ngàn năm đế quốc, rốt cuộc bóc lột phàm nhân hơn ngàn năm. Thánh ma đế quốc dù là bị đánh thành cái sảng, như trước vẫn là có vô số chân bảo, có thể thanh toán trùng kiến tiêu hao. Chỉ bất quá, trước đó những này chân bảo thuộc về thánh ma đế quốc quý tộc cùng cao tầng, hiện tại những này chân bảo thuộc về hệ lạn hữu đế quốc, lập tức liền muốn bị tản mát ra ngoài, thuộc về hệ lạn hữu thương nhân rồi. So với đã thành thôn xóm bờ hẻo vi, so với bị đánh thành một vùng phế tích phổ dị, đầu hàng lũ ở duy mà liền lộ ra hạnh phúc nhiều. Nó hiện tại là thánh ma đế quốc nguyên khu vực phồn hoa nhất thành thị, cũng thành tạm thời, hệ lản thì tại nơi đó khu trị chỗ nó mà đế quốc cùng cả xịp đế quốc ở giữa chiến tranh đã tiến vào gây cấn tình trạng, hay đỉ cả dồn tướng quân hồi trước điện báo, nói khôi lỗi bộ đội ngay tại tiếp viện nó mà, hắn hy vọng chúng ta có thể cung cấp càng nhiều vũ khí cùng đạn dược. Một cái tướng quân báo cáo Tây Tuyến tình hình chiến đấu. Hiện tại Tây Tuyến, nước đồng minh hết thể có 3 cái chủ yếu khu giao chiến vực, một cái là Thánh Ma Đế Quốc cảnh nội khôi lồi đế quốc cùng ệ lạn hữu chiến trường chính, một cái là nọ mạ đế quốc cùng cả xịp đế quốc thứ yếu chiến trường. Còn có một cái, liền là vệ giặc đế quốc cùng ba mịt thờ đế quốc cùng rẻ sụt đế quốc ở giữa cuộc chiến thứ 3 trận. Theo ệ lạn hữu diệt vong rẻ sụt đế quốc, cái này thứ yếu chiến trường hiện tại đã bình tĩnh lại. Không có cái gì quá lớn chiến dịch bạo phát. Rốt cuộc, hệ lản khi tại Nam tuyến trải đường sắt cùng đường cái đều đã đến cuối cùng, Cố Lì ạ tiếp tục hướng Nam tiến công đã không có con đường ủng hộ, đại binh đoàn hành động nhận lấy trở ngại. Điểm này không có vấn đề, chỉ cần bọn hắn chịu đưa tiền là được. Cờ Dít cười hồi đáp. Bộ đội của hắn ngay tại đào thải mồ rẻ 98K súng trường, còn có một số rõ ràng lạc hậu vũ khí trang bị. Những vũ khí này trang bị có quốc gia nguyện ý bỏ tiền tính tiền, hắn ngược lại là phi thường vui lòng. Chúng ta hoàn thiện hệ lạn hữu cảnh nội thông tin hệ thống, hiện tại vệ tinh thông tin đã bao trùm hệ lạn hữu toàn cảnh, bao quát thánh ma đế quốc địa khu, bộ phận vĩnh hằng đế quốc địa khu. Thông tin bộ môn bắt đầu giới thiệu bọn hắn mới nhất tiến triển tới. Chúng ta tại gờ dị kỉn QNZ thành lập một cái thông tin cơ trạm, bảo đảm bọn hắn một chút khu vực đặc biệt có thể trực tiếp sử dụng di động thông tin thiết bị. Tại hệ lãn hiệu, công việc này vẫn luôn là hoàng đế bệ hạ phi thường quan tâm một chi tiết. Tại quen thuộc thế kỷ 21 cờ dít nhìn đến, một cái tốt đẹp thông tin hoàn cảnh là có thể so với vũ khí hạt nhân tồn tại đáng sợ. Chỉ có hoàn thiện thông tin, hiện đại hóa vũ khí chiến tranh mới có thể tốt hơn phát huy mình hiệu năng. Cái kia kỳ tờ hờ US tờ truy hệ N thông sư sau đó giải thích nói, bất quá phi thường có hạn, chúng ta nhóm đầu tiên chỉ hướng bọn hắn cung cấp 40 đài điện thoại. Cờ Dít nhẹ gật đầu không nói gì, cái này công trình sư liền tiếp tục giới thiệu vệ tinh chỉ đạo phương diện tiến triển, chỉ đạo vũ khí chúng ta ưu tiên vô tận hải phụ cận, bất quá vẫn như cũ bao trùm suất có hạn. Chờ 10 ngày sau, tái phát bắn 4 viên vệ tinh, tình huống có thể đạt được cải thiện. Bậy hạ, chúng ta tại vô tận hải chỗ càng sâu phát hiện ác ma hạm đội vết tích. Điều này nói rõ, bọn hắn ý đổ vòng qua vô tận hải trên chúng ta khống chế hòn đảo. Tiếp tục hướng đi về phía Nam Tiến. Nói đến vô tận hải trên vệ tinh, một người tướng lánh lên tiếng nói bổ sung. Ác ma đây là chuẩn bị muốn tại đỏ thản phía Nam địa khu đăng lục ác cờ rít sướng sở, sau đó nhữ mày nói. Đối với hế lan hiệu tới nói, đỏ thản đế quốc phía Nam, đúng là một cái uy hiếp. Ác ma nếu như ở chỗ này phát động công kích, rất dễ dàng liền sẽ phá hư một khu vực lớn. Đúng vậy, vậy hạ. Chúng ta đã đem tình báo cùng hưởng cho vệ giặc đế quốc, nhưng là chúng ta chân chính lo lắng, là bọn hắn tại vượt Nam địa khu đăng lục. Vậy sẽ lính mở miệng hồi đáp. Bạ Mị Thở Đế quốc Nam Bộ Vương quốc chúng ta xác thực còn không có cách nào ảnh hưởng đến đối địch nước quyết sách. Cờ Dít sờ lên cái cảm. Nếu như ác ma tiến vào Bạ Mị Thở Đế quốc, chuyện kia liền sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết. Bọn hắn phù không thành lâu đài sẽ ở Nam tuyến uy hiếp được Cổ Ly Ả tướng quân bộ đội, cũng sẽ tạo thành khu vực phía Nam tổn thất. Vậy sẽ Linh tiếp tục nói. Theo Cổ Ly Ả tướng quân xuôi Nam, Nam bộ chiến khu thành hệ lạn hiệu máy rút tiền. Đại lượng tài phú đền bù hệ lạn hiệu cỗ máy chiến tranh chế tạo thâm hụt. Lượng NG lớn tài nguyên cũng làm cho hệ lạn hiệu có thể tiếp tục không chút kiêng kỵ sản xuất vũ khí trang bị. Nhưng là, nếu như những địa phương này cũng thành không cách nào tạo máu chiến khu, kia hệ lạn hiệu tình trạng kinh tế liền sẽ chuyển biến xấu. Một vấn đề khác kỳ thật QNZ rất nghiêm trọng, đó chính là ngoại trừ hệ lạn hiệu bên ngoài, phàm nhân đế quốc tại đối mặt ác ma bộ đội thời điểm, lại có thể có bao nhiêu phần thắng đâu nếu như ác ma tại Bạ Mị Thở Đế quốc đang lục, chúng ta chỉ cần tuyên bố những quốc gia này là ác ma đồng lõa liền có thể tùy ý công kích. Đến lúc đó sử dụng vũ khí hạt nhân cũng liền trở nên thuận lý thành trương. Cờ Dít ngược lại là một chút đều không nương tay. Hắn cảm thấy nếu như ác ma phá hủy Nam Bộ một chút quốc gia xã hội cơ sở, hắn lại đứng ra sử dụng vũ khí hạt nhân đến xử lý ác ma, liền có thể đương nhiên khuyết trương hệ lạn hiệu lãnh thổ. Nhưng là, nếu như ác ma tại Vệ Giặc Đế quốc đang lục, chúng ta lại là không cách nào ngăn cản đối phương, điểm này muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Cờ Dít nói xong, nhìn về phía một bên treo cự đại mà đồ. Vệ Giặc Đế quốc mặc dù vẫn luôn là hệ lạn hiệu tiểu đệ, từ khi Đỏ Thản Đế quốc bị hệ lạn hiệu chiếm đoạt về sau, quốc gia này liền thành hệ lạn hiệu tôi tớ nước. Lần này Vệ Giặc Đế quốc tại Nam tuyến đánh cũng xem là tốt, đứng vững rẻ sụt đế quốc tấn công mạnh, xem như là hệ lạn hiệu tranh thủ một chút ổn định phương bắc chiến tuyến thời gian. Thế nhưng là, an ngay nói thật, bằng vào mồ rẻ 98K súng trường cùng P-51 máy bay chiến đấu, IL-2 phi cơ tấn công, còn có một số M-4 xe tăng lúc đầu loại hình, Vệ Giặc Đế quốc quân đội ngăn cản ác ma tiến công khả năng gần như số 0.